Phúc Đức Thiên Quan, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia Thái Hà Đại Thánh thanh âm đi theo Bạch Ngọc Giáp nói. Đương thời có cái cực kỳ hiểm ác hạng người. Muốn xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc cố định vận mệnh, liền bắt ta làm hy sinh, cải biến lịch sử to lớn nhân quả, đem toàn bộ thế giới phân hai đầu vận mệnh chi nhánh. Một đầu là dựa theo nguyên bản vận mệnh quỹ tích bình thường tuyến. Một đầu chính là bị xuyên tạc về sau vặn vẹo tuyến. Bởi vậy ta cũng phân liệt thành rồi hai cái tự ta. Một đen một trắng, đen cái kia chính là gánh chịu vặn vẹo lịch sử thời không song song ta. Hắn mỗi qua 500 năm, liền sẽ lựa chọn một cái người hữu duyên, khiến cho nghĩ lầm mình là sống lại một đời người, nhờ vào đó cải biến vận mệnh, cải biến thế giới quỹ tích, nhấc lên kiếp số. Muốn tìm được ta cũng thôn phệ ta. Một thế này cũng là như thế. Người phải nhanh rời đi nơi đây. Tìm tới một cái có thể hóa giải nơi đây kiếp số chân mệnh khí vận chi tử. Sẽ bị xuyên tạc lịch sử. Vận mệnh quỹ tích uốn nắn trở về. Bạch Ngọc Giáp bán tín bán nghi. Chỉ cảm thấy lọt vào mây mù. Cái gì vận mệnh khác nhau. Cái gì thế giới song song. Đều là chưa hề tiếp xúc khái niệm. Bất quá thật muốn từ bỏ nơi đây. Những này đồng tộc như thế nào xử lý? Bởi vậy Bạch Ngọc Giáp cũng không có 10 phần nóng nảy muốn chạy trốn. Ngược lại niệm lên trước đó chỉ điểm mình bố trí trận pháp thanh âm thần bí. Còn có truyền thụ bản thân công pháp. Vậy chỉ sợ là cùng một cái tồn tại. Cái nào trước đây cái nào ở phía sau bản thân vẫn là phân rõ. Chỉ là vị tiền bối kia đâu. Phát giác được Bạch Ngọc Giáp ý nghĩ Thái Hà Đại Thánh hồ nghi. Cái gì tiền bối? Bạch Ngọc Giáp thấy Thái Hà Đại Thánh vị lão tổ tông này cũng không biết. Lại càng phát hoài nghi. Kia khí linh có chút bói toán. Xúi dục thiên cơ. Phát hiện trừ mình ra cùng lão đối đầu bên ngoài. Trong ván cờ còn xuất hiện người thứ ba. Mà lại thiên cơ biểu hiện. Bản thân sẽ bị người này thu phục luyện hóa. Thái Hà kháng cự 10 phần. Bản thân đương thời tránh thoát bản thể, khí linh chuyển thế, đầu thai trở thành từng cái chỉ bạch ngọc linh quy, dốc lòng tu hành, chính là vì một ngày kia phi thăng đắc đạo, nơi nào sẽ muốn lần nữa bị người luyện hóa. Bất quá khí tiên đã là như thế không tốt, qua một thời gian ngắn liền sẽ gặp được một cái, người hữu duyên, muốn tới thu phục tế luyện bản thân, cướp lên thêm kiếp. Thời gian này không dễ chịu à, Thái Hà thẳng tắp kêu khổ. Kêu Bạch Ngọc rùa nhanh chạy đường. Nhưng cái này thiếu thông minh vậy mà không tin mình lão tổ này tông. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Hoàng Thiên tiến vào trong bàn thờ. Chỉ thấy lấy chính là một cái cửu cung cách. Xem ra rất giống là một xiên xiên nồi lẩu. Chỉ là ao tùy theo thượng thừa trong sông Bảo Ngọc luyện chế mà thành. Mỗi cái ngăn chứa bên trong. Đều có các loại linh dược bảo vật. Huyền huyền diệu khí bốc lên. Trong đó Hoàng Thiên còn nhìn thấy trung thiên thế giới tiên thiên bản nguyên khí. Nhà mình tiên thiên linh quang đối cái đồ chơi này lập tức truyền đến. Muốn ăn, suy nghĩ, ao phía trên, lại thấy một tờ kim thư. Phía trên văn tự, có chút giống là lớn phạm chân ngôn. Nhưng thần vận không hoàn toàn. Chỉ thấy viết một hàng văn tự. Tam nguyên cửu chuyển đại đan. Nguyên lai là thiên địa nhân tam nguyên kim đan luyện chế pháp môn. Đan phương này cùng thủy viên đại thánh tự nhận. Cửu tử thăng tiên đan. Tựa hồ khác biệt. Dựa theo thủy viên đại thánh lý giải là cửu tử thăng hoa. Nhưng đan phương này bên trong. Cửu chuyển là tăng lên dược tính. Luyện hóa cặn bã. Hoàng Thiên không biết trong đó kỳ quặc. Nhưng là nhìn ra này đan đối thủy viên 10 phần trọng yếu. Chỉ là kém 9 cái cực quý mệnh cách làm kíp nổ. Hoàng Thiên nơi này khác không có. Mệnh cách nhiều. Bây giờ cho bỏ thêm một chút liệu. Lại lấy ra lúc trước tích quân tỷ tỷ tặng một hoàn sinh con bí dược. Đem hóa ở trong ao. Làm xong những này. Liền cảm ứng được một cỗ cực mạnh khí tức đánh tới. Hoàng Thiên cũng là lưu manh. Hư không bỏ chạy. Không đi theo thủy viên đại thánh cứng rắn. Hoàng Thiên mới vừa từ hư không mà đi, liền có một con lông xanh bàn tay khổng lồ, ngưng tụ sông thông thiên bản nguyên quyền hành, hóa thành Tù Thiên Lao Lồng muốn đem Hoàng Thiên vây nhốt. Nhưng rất là đáng tiếc, đến chậm một bước, Thủy Viên Đại Thánh oán hận nói: "Ghê tởm mau tặc, trộm ta thai mẫu linh xác." Nhưng lại nhìn kỹ cửu cung trong ao linh dược, đánh mấy cái thủ quyết, phát giác dược tính gần thành, cũng không ổn, còn tốt cái này trộm ngốc không nhận ra ta đây ao bảo dược. Nhưng mà Mặc Ngọc Mai rùa chỉ cảm thấy sơ sơ quen thuộc khí tức. Bây giờ phát ra u quang nhắc nhở cái này lông xanh viên hầu. Nhưng mà thứ nhất tâm tại cái này một ao thành tiên bảo dược phía trên. Thấy Mặc Ngọc Mai rùa phát sáng, giống như là nhắc nhở tai họa, hoặc như là cơ duyên. Không được, ta không thể tùy ý đi ra ngoài. Cái này tiên đan còn phải ta tự mình bảo vệ. Thủy Viên Đại Thánh nhíu mày. Sông Thông Thiên bên trong lão yêu không biết bao nhiêu. Vạn nhất để lộ tin tức, ta tiên đan khó giữ được. Sau đó rút ra một cọng lông quăn queo, đặt vào bên miệng thổi, liền hóa thành một đầu khí tức chỉ có Thủy Viên Đại Thánh ba thành phân thân. Đem phái đi ra khắp nơi bắt Đại Thánh di chủng, mà đổi thành bên ngoài một bên. Hoàng Thiên đã cùng Hoàng Khôi hội hợp. Hoàng Khôi thấy Hoàng Thiên biến thành bạch xà bộ dáng, niệm lên mình nguyên lai là chân thân chính là cửu đầu long rắn. Không khỏi chế giễu, ngươi làm sao như thế nhỏ bé. Hoàng Thiên cũng không nóng giận. Ngươi chớ cười, ta lại cùng ngươi nói. Nơi đây thế giới muốn thu nằm đến, thật đúng là không nhất định dễ dàng. Ngươi ở nơi này đi theo chim yêu anh em. Không thể thành đại sự. Hoàng Khôi nghiêm túc, ngươi xác minh đến tin tức gì rồi. Hoàng Thiên liền đem nơi đây thần đạo quyền hành cùng các loại yêu tộc huyết mạch khóa lại liên lạc với một đợt. Lấy khí thay mặt thần. Như thế quyền hành chân thần muốn luyện hóa đại địa, muốn luyện hóa giang hà, liền phải trước thu hoạch được trong đó bộ tộc thừa nhận mới được. Như thế nói đến, chỉ có thể đi yêu hoàng nhất thống vạn yêu bộ tộc nội tình. Hoàng Khôi lại ma quyền sát trưởng. Chuyện này ta thành thạo a, cái này yêu hoàng ta làm định. Hoàng Thiên lại lắc đầu. Ngươi mặc dù bây giờ thành rồi tiên thiên linh bảo khí linh, bao nhiêu có được cấp bậc nguyên thần lực lượng, nhưng những này còn thiếu rất nhiều. Chỉ cái này sông thông thiên một Obito ngươi đều luyện hóa không được. Ta thế nhưng là tu luyện hủy diệt ma đạo. Những này quyền hành hội tụ đến những này yêu động bên trong. Ta phá hủy đến liền là. Hoàng Khôi cười ha hả. Thập phương ma đạo cũng là. Áp dụng thập phương ma khảo, không tu tâm tính, liền sẽ ma nhuộm. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy Hoàng Khôi đầu não trở nên đơn giản thô bạo rất nhiều. Không biết là diễn kịch đùa bản thân chơi, vẫn là thật sự bị thay đổi một cách vô tri vô giác rồi. Liền đem chính mình kế hoạch cho Hoàng Khôi nói. Ta dự định giáo hóa nhân tộc, đơn độc từ vạn yêu trong bộ tộc tách ra. Vì cái gì? Hoàng Khôi không hiểu. Người không phải một quen thích tiểu yêu, không thích những cái kia nhân tộc sao? Tính toán tâm tư nặng, sợ uy không cảm đức. Hoàng Thiên đạo, bởi vì tất cả đều là yêu tộc cầm thú, bất lợi cho giáo hóa, vô pháp đẩy tới văn minh. Những này các loại yêu động ăn cùng bị ăn quan hệ quá mức ngu muội. Ngoài ra ta vậy suy tính ra, giới này nguyên bản nhân vật chính vốn nên chính là man nhân. Chỉ là bị yêu loại cướp đoạt văn minh trái cây, đánh cắp thiên địa nhân vật chính vị trí. Còn nữa, cửu châu thời điểm, ta thích tiểu yêu, chính là ta trong núi thông giáo hóa tiểu yêu, không phải thiên yêu châu loại kia tiểu yêu. Hoàng Khôi lý giải, nghe lời mới có thể có đến hoàng lão gia sủng ái đúng không? Hoàng Thiên nhất thời im lặng, lời này giống thật mà giả, nghe là lạ, bất quá vẫn là nói. Ngươi lại thật tốt kinh doanh. Ta phải sông thông thiên bộ phận thủy đạo bản nguyên câu thông chi năng. Khôi phục hai bên bờ mưa không khó. Ngươi muốn luyện hóa đại địa, thì cần muốn tìm tới nguyên bản chấn nước vọng nguyệt tê giác nhất tộc yêu động. Tìm được bọn họ chấn động chi bảo. Bọn hắn nhất tộc đều diệt tuyệt. Đến lúc đó trực tiếp luyện hóa là được rồi. Không có gì nhân quả. Chỉ cần chết hết liền không có nhân quả. Hoàng Khôi nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nhất là vô pháp vô thiên. Hoàng Thiên ha ha nói. Nhân gia diệt tuyệt không phải ngươi làm. Ngươi tự nhiên không có nhân quả. Nhưng nếu ngươi thực có can đảm xuất thủ thử một chút, ngươi lại nhìn xem giới này thiên đạo có thể hay không chú ý tới ngươi. Ngươi mặc dù là từ hạ giới phi thăng đi lên, không tính lén qua, nhưng là tuyệt đối không tính là khí vận chi tử. Có bổ sung chiếu cố, trung thiên thế giới hạn mức cao nhất thế nhưng là thiên tiên cấp bậc. Tam phẩm thiên thần, bóp không chết ngươi, cũng có thể đưa ngươi luyện hóa. Hoàng Khôi lập tức xì hơi, chỉ có thể làm ruộng phát triển. Cũng không phải, Hoàng Thiên Đạo, con kia thủy viên ta lưu lại một chút thủ đoạn. Cái này thạch trứng xác ngươi tạm giữ lại, có thể dùng ngươi ma tính lây nhiễm với hắn. Đem thu phục, xuất ra ngươi trước kia tại Man Hoang Châu bộ phận thủ đoạn đến là được. Cái con khỉ này trên người có một nửa tiên thiên hà đồ pháp bảo. Cùng ta có duyên, ngoài ra ta cỗ này hóa thân đi thăng thiên hóa rồng chi đạo. Cũng muốn mưu đoạt hắn thủy phủ căn cơ. Chỉ là một điểm, hắn cung phụng một tôn điện thờ. Thượng thư nào đó ký danh đệ tử. Hoàng Khôi nói, ký danh đệ tử ngươi sợ cái gì? Sau lưng ngươi còn có cửu châu quần thần đâu? Chờ lấy đại thiên thế giới tấn công xong đến. Xung quanh trung thiên thế giới không giống muốn thần phục. Chỉ là chúng ta tiên phong. Muốn bản thân chiếm cứ một cái trung thiên thế giới thôi. Lấy xuống tính chiến công. Bắt không được cũng có thể mời ngoại viện. Ngươi không phải nhân mạch rất rộng sao? Hoàng Thiên nhất thời bị điểm tỉnh. Ngay cả Huyền Nguyên Tử Long Dê chính mình cũng dám nhổ. Cái này cái gì ký danh đệ tử tính là gì? Bây giờ cũng không làm kiêng kỵ. Thực tế không được. Lùi về Cửu Châu hang ổ, mình cũng sẽ không thiệt thòi lớn. Hoàng Khôi bắt lại thạch trứng liền bắt đầu thi triển pháp thuật. Mà Hoàng Thiên phi thân hướng bầu trời, hiển lộ thân hình, vận dụng mấy phần huyễn tượng, xem ra giống như xanh ngọc giao long bình thường. Yêu trong phủ rất nhiều yêu dân thấy dị tượng này, ào ào ngẩng đầu. Chính là liên tiếp Khổng Huyên vậy chú ý tới. Chỉ là nàng tưởng rằng trong sông yêu tộc, chỉ nói thủy viên mềm lòng xuống tới, phái thủ hạ đến đây mưa xuống đâu. Hoàng Thiên trao đổi sông thông thiên bản nguyên. Lập tức liền đã kinh động trong sông thủy viên. Huống chi Hoàng Thiên là muốn gió đến vân đến, hạ xuống nước mưa. Thủy viên giận dữ, đây là cái nào không hiểu chuyện nghiệt xúc? Chẳng lẽ không biết vốn đại soái thống soái xung quanh 800 dặm phạm vi một giọt nước mưa cũng không thể cho bọn hắn bên dưới sao? Lúc trước Vọng Nguyệt Tê Giác nhất tộc trấn áp thủy tộc cừu hận đều đã quên sao? Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không dám rời đi nơi đây luyện đan tiên trí. Thế là phái ra nhà mình các lộ yêu động động chủ tiến đến thảo phạt. Mà Huyền Quy trên đảo Bạch Ngọc Giáp trông thấy bầu trời mây đen tụ tập. Chính là từ sông Thông Thiên bên trong hấp thu nguồn nước. Nói thầm, kia con khỉ ngang ngược mệnh lệnh làm sao có người dám vi phạm. A, thân hình rất quen thuộc. Không phải ta kia nàng dâu sao? Bạch Ngọc Giáp nhận ra về sau, lại thấy một đám thủy yêu xuất hành, cưỡi yêu vân yêu phong, liền muốn hướng Hoàng Thiên chỗ kia mà đi, lại là nói liên tục, ta đây nàng dâu nguyên lai là có bản lĩnh, mắt của ta vụng, không được, tìm tới một cái thích hợp nàng dâu không dễ dàng, cũng không thể bị kia con khỉ ngang ngược tai họa rồi. Thái Hà Đại Thánh phát giác Bạch Xà cùng mình đồng nguyên. Cũng là tiên thiên hà đồ, nhưng chỉ là pháp khí cấp bậc. Nói thầm, cái này tất nhiên là một cái mồi nhử, muốn đem ta dẫn dụ mắc câu. Bất quá nhìn hắn bản nguyên chính là tiểu thiên đẳng cấp, không phải trung thiên thế giới bảo vật. Hiển nhiên là cái nào phi thăng đưa đến giới này tới. Nếu là đem nuốt, không chỉ có cái thể xác, còn có thể mượn nhờ điểm này thắng qua đối thủ cũ. Thế là đối Bạch Ngọc Rùa nói. Đầu kia Bạch Xà chính là một cái tiên thiên pháp khí biến hóa. Cùng lão tổ ta có đại dụng, mau mau có thể bắt được luyện hóa. Lão tổ đối với ngươi đại đại có thưởng. Bạch Ngọc Rùa nghe nói, lập tức đối cái này cái gọi là Thái Hà Đại Thánh lão tổ tông không có một tia hảo cảm. Đây chính là ta nàng dâu. Tăng thêm trước đó liền gieo xuống nghi hoặc, lại thế nào nhìn? Đây cũng là một đầu phù hợp cùng nhà mình song tu trắng ngọc xà. Không phải là cái gì tiên thiên hà đồ pháp khí. Nói thầm, lão gia hỏa này, Nói không chừng nhìn chúng ta trẻ tuổi mỹ mạo nàng dâu, cũng không thể gọi hắn tai họa rồi. Bây giờ rơi xuống nước, cùng nhau lướt sóng mà đi. Có thể Thiên Lệch Thủy Viên Đại Thánh phân ra một cái lông khỉ, có bản thân ba thành thực lực, ở nơi này âm thầm bảo vệ, bắt Đại Thánh di chủng đến luyện đan. Thấy Bạch Ngọc Giáp rơi xuống hòn đảo, không có đại trận, liền lao ra, cầm kim sọt ngân lồng, liền đem vây quanh. Pháp khí này chính là Vọng Nguyệt Trấn Thủy Tây Ngưu nhất tộc đương thời đánh bắt thủy tộc pháp bảo. Hiện ra cái sọt hình, sau này liền bị thủy viên đoạt được tới. Kim sọt ngọc lồng thả ra vàng bạc chi quang, thiên nhiên liền hấp dẫn thủy tộc, càng có một cỗ hút nhiếp chi lực. Dòng nước không bị ảnh hưởng, nhưng hắn tiểu yêu bị soi sáng liền muốn hiện ra nguyên hình, không có sức phản kháng. Chỉ là Bạch Ngọc Giáp đã lĩnh ngộ trời ngoan định mệnh đại pháp, ngưng tụ ra một viên rơi bảo châu. Này châu hấp thu tinh huyết, nhưng cũng dám bảo rơi bảo châu bị hút nhiếp về sau, kim sọt ngọc lồng liền cấm chế vận chuyển không thông suốt, có chút đứng máy. Mà Bạch Ngọc Giáp rút vào xác bên trong, cao tốc xoay tròn, tựa như một cái vô địch phong hỏa luân bình thường, ở trên mặt nước treo lên nước phiêu, hung hăng vọt tới Thủy Viên Đại Thánh hóa thân. Thủy Viên Đại Thánh sau lưng xuất hiện thủy long, như là roi bình thường vứt đi. Trăm Ngọc Giáp tựa như con thoi bị quất đến không dừng lại được. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Hoàng Thiên đã kêu gọi đến rồi cuồng phong, tụ tập đến rồi mây đen. Mây đen tương hỗ đè ép, ma sát sinh ra thiểm điện tới. Hoàng Khôi đi theo Khổng Huyên nói, kia hầu tử không chịu để ý tới chúng ta, tự có người để ý tới. Này yêu tên là Trắng Tịch Như, chính là Long Thần hậu duệ, nguyện ý hợp tác với chúng ta, phân liệt thủy viên thế lực, tại chúng ta phiên trên mặt đất hành vân bố vũ. Ngoài ra ta hỏi ra, đương thời trấn áp cái con khỉ này chính là trấn nước Vọng Nguyệt Tê Giác nhất tộc. Chúng ta nếu có thể tìm được hắn yêu động tộc bảo, liền có thể khắc chế kia đầu khỉ. Mảnh này sông thông thiên thủy vực vậy đem hóa thành chúng ta quản hạt. Ngươi làm công chúa, có thể biết trấn nước Vọng Nguyệt Tê Giác nhất tộc yêu động ở đâu sao? Khổng Huyên lắc đầu, đều diệt tuyệt mấy trăm năm, ta nào biết được. Chỉ biết chỗ này yêu phủ là bọn hắn nhất tộc xử lý. Nghĩ đến nơi đây yêu dân biết được, hỏi thăm một chút. Bất quá nếu là cái con khỉ này làm hại diệt chủng, nói không chừng đến trong tay hắn cũng khó nói. Kia khả năng không lớn. Chấn động chi bảo có linh, làm sao có thể rơi vào địch nhân chi thủ. Hoàng Khôi chắc chắn. Khổng Huyên ngẫm lại cũng là, vậy thật là phải hảo hảo tìm một chút rồi. Sau đó lại một mặt tiểu nữ tử sùng bái bộ dáng, nhìn về phía Hoàng Khôi, vẫn là phò mã có biện pháp. Hoàng Khôi một tay lấy hắn đẩy ra, trước gọi tiểu yêu nhóm chuẩn bị tiếp nước đi. Sông thông thiên vẫn là không thể cấp nước, về sau chỉ có thể dựa vào mưa, trừ phi có thể diệt trừ cái này đầu khỉ. Không đúng, là hàng phục, cách trương.